Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1747, Thiên Địa Huyền Hoàng. Góc truyện audio.com, Điệp Nguyệt tại Tô Tử Mặc trong lòng, cơ hồ là vô địch tồn tại, nhưng hôm nay, Điệp Nguyệt lại chính miệng nói ra, lấy tu vi của nàng, tại thượng giới có thể tung hoành chi địa cũng không cao hơn năm thành, còn không có phi thăng, nhưng thượng giới mênh mông thần bí cũng đã mang cho Tô Tử Mặc cực lớn trùng kích. Điệp Nguyệt nói, người hôm nay, trên phiến đại lục này, tung hoành vô địch không có đối thủ. Nhưng nếu là phi thăng thượng giới, cơ hồ là tầng dưới chót nhất tồn tại. Tô Tử Mặc gật gật đầu, nói, nhân hoàng tiền bối nói với ta thượng giới thiên kiêu vô số yêu nghiệt tung hoành, năng phi thăng người, không khỏi là hạ giới cấp cao nhất cường giả. Không chỉ là hạ giới phi thăng người, Điệp Nguyệt nói, thượng giới ở bên trong, lúc đầu vốn là có rất nhiều sinh ra ở chỗ đó thiên kiêu, bọn hắn sinh ra, liền so với hạ giới sinh linh khởi điểm cao hơn. Tô Tử Mặc đột nhiên nhớ tới một sự kiện hỏi. Mới từ thượng giới hàng lâm xuống bảy vu tộc là tu vi gì? Bọn hắn chẳng qua là mấy cái huyền vu mà thôi. Điệp Nguyệt khẽ lắc đầu, nói. Huyền vu tại thượng giới vu giới ở bên trong coi như là tầng dưới chót nhất sinh linh. Nhưng chỉ có thượng giới tầng dưới chót nhất sinh linh cũng có thể đem ta nhẹ nhõm chấn áp. Tô Tử Mặc cười khổ, lắc đầu nói. Ta lĩnh ngộ tuyệt thế thần thông, thậm chí ngăn không được huyền vu tiểu thần thông. Điệp Nguyệt trầm ngâm một chút, nói. Hiện tại nói cho ngươi biết một việc, ngã xuống cũng không sao. Tại thượng giới bên trong, ngươi trước hết nhất muốn trải qua chính là ba đại cảnh giới. Tô Tử Mặc tâm thần chấn động, vội vàng ngưng thần lắng nghe. Về thượng giới bất kỳ tin tức gì, hắn đều không muốn bỏ qua. Dù sao biết rõ đấy càng nhiều, phi thăng thượng giới về sau, lại càng có khả năng đứng vững gót chân. Huống chi, hắn tu luyện tới hôm nay cảnh giới, đối với tương lai đường, vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Điệp Nguyệt nói, cái này ba đại cảnh giới, theo thứ tự là huyền nguyên cảnh, địa nguyên cảnh, thiên nguyên cảnh. Huyền nguyên cảnh vu tộc bình thường liền xưng là huyền vu, huyền nguyên cảnh người tu tiên, xưng là huyền tiên, dùng cái này suy ra. Đương nhiên, 3.000 thế giới văn minh tất cả không giống nhau, xưng hô có lẽ có một chút sai biệt nhưng đối với ứng với cảnh giới cũng sẽ không có thay đổi gì. Tô Tử Mặc gật gật đầu, hỏi. Cái này ba đại cảnh giới, vì sao xưng là huyền nguyên, địa nguyên, thiên nguyên, trong này, có thể có cái gì huyền diệu chỗ? Điệp Nguyệt không đáp, hỏi ngược lại. Huyền, địa thiên, dựa theo cái này trình tự xếp đặt ngươi có thể nghĩ tới điều gì? Huyền, địa thiên, Tô Tử Mặc suy nghĩ một chút, hai mắt tỏa sáng, bật thốt lên. Thiên địa huyền hoàng, không tệ, Điệp Nguyệt gật gật đầu. Ta đã biết, Tô Tử Mặc nói, thiên địa huyền hoàng, kỳ thật cái này. Vàng, làm cho đối ứng đấy, chính là hàng tỷ tiểu thiên trong thế giới hoàng giả. Điệp Nguyệt khẽ vuốt cằm, trong mắt lướt qua một tia tán thưởng, nói. Về phần huyền nguyên, địa nguyên, thiên nguyên trong, nguyên, tức thì đại biểu cho thượng giới lực lượng bản nguyên, thiên địa nguyên khí cùng loại với tiểu thiên trong thế giới linh khí, chỉ bất quá, so với linh khí cường đại hơn vô số lần. Ngươi vừa rồi từng nói, huyền vu một đạo tiểu thần thông, liền đem ngươi tuyệt thế thần thông đánh tan, cũng là bởi vì, hắn tiểu thần thông ở bên trong, sáp nhập vào thiên địa nguyên khí. Trách không được, góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc giật mình, cảm khái nói. Không nghĩ tới, dung nhập thiên địa nguyên khí, vậy mà năng khiến cho thần thông chi thuật lột xác lợi hại như thế. Điệp Nguyệt nói, cái gọi là thần thông phương pháp nguyên bản chính là thượng giới truyền thừa xuống đấy, chỉ có cùng thiên địa nguyên khí dung hợp mới có thể phát huy ra thần thông chính thức uy lực. Trầm ngâm một chút, Tô Tử Mặc lại hỏi, đó là hay không có nghĩa là ta nếu có thể nắm giữ thiên địa nguyên khí, liền có thể tùy ý phóng thích thần thông? Tự nhiên không được, Điệp Nguyệt lắc đầu nói. Nói như vậy, huyền nguyên cảnh tu sĩ, chỉ có thể phóng thích tiểu thần thông. Địa nguyên cảnh, chỉ có thể phóng thích đại thần thông. Thiên nguyên cảnh tài năng phóng thích tuyệt thế thần thông. Thứ nhất, phóng thích đại thần thông hoặc là tuyệt thế thần thông thiên địa nguyên khí, số lượng to lớn đại cảnh giới chưa đủ, căn bản vô pháp thúc dục. Thứ hai, cảnh giới chưa đủ thân thể nguyên thần cũng không chịu nổi phóng thích đại thần thông tuyệt thế thần thông mang đến gánh nặng. Tô Tử Mặc đem chuyện này tình, một mực ghi chép trong đầu tận khả năng đi hấp thu lý giải. Điệp Nguyệt nói, ánh mắt của ngươi, muốn thả đến rộng rãi, lâu dài một thân. Đã đến thượng giới, không chỉ có thần thông, còn có vô số bảo vật bí thuật có thật nhiều ta đều chưa từng thấy qua. Thượng giới không chỉ có vô thượng thần thông, còn có mấy đại cấm kỵ bí điển, ngươi nếu có được thứ nhất người, đủ để cho ngươi thụ dùng một đời rồi. Vô thượng thần thông, bốn chữ này, hắn lần đầu tiên nghe được còn là theo thuyết thư lão nhân chỗ đó. Nhưng thuyết thư lão nhân cũng từng nói qua cái kia chỉ là một cái truyền thuyết, hắn cũng chưa bao giờ thấy qua. Hôm nay, theo Điệp Nguyệt trong miệng biết được vô thượng thần thông xác thực tồn tại. Hơn nữa, liền tại thượng giới. chẳng qua là, đã liền thiên nguyên cảnh cường giả, cũng chỉ có thể phóng thích tuyệt thế thần thông, đều muốn phóng thích vô thượng thần thông, lại muốn có được như thế nào lực lượng. Diệp Nguyệt tựa hồ nhìn ra Tô Tử Mặc trong lòng suy nghĩ, nói. Thiên nguyên cảnh về sau tự nhiên còn có cao hơn cấp độ thế nhưng khoảng cách ngươi quá xa vời. Chỉ là huyền nguyên, địa nguyên, thiên nguyên từng cái đại cảnh giới, có tất cả cửu trọng, mỗi một trọng, đều có được chênh lệch cực lớn, tam nguyên cảnh giới lúc giữa chênh lệch càng lớn. Tô Tử Mặc hỏi, Diệp cô nương, cảnh giới của ngươi, muốn tại thiên nguyên cảnh phía trên sao? Đương nhiên, Diệp Nguyệt gật đầu nói, trong miệng ngươi cái vị kia nhân hoàng, đã ở thiên nguyên cảnh phía trên. Tô Tử Mặc trong lòng thở dài, hắn vốn tưởng rằng, phi thăng thượng giới, rất nhanh có thể đuổi theo Diệp Nguyệt bước chân. Không nghĩ tới, hắn cùng với Diệp Nguyệt giữa, còn có như vậy chênh lệch cực lớn. Hai người lần này đối thoại, bị Diệp Nguyệt thi lấy bí pháp ngăn cách không có truyền đi, người bên ngoài cũng đều nghe không được. Diệp Nguyệt ánh mắt rơi vào Thanh Liên chân thân lên, nhìn trong chốc lát nói. Khó được vậy mà phát triển đến bát phẩm đỉnh cao. Đúng vậy à, đáng tiếc Thủy Chung không có có thể đột phá, đạt tới cửu phẩm. Tô Tử Mặc nói ra, Thanh Liên chân thân ở vào bát phẩm đỉnh cao, đã có chút thời gian rồi. Coi như là Thanh Liên chân thân lĩnh ngộ ba đạo tuyệt thế thần thông cũng không thể đột phá bát phẩm giới hạn giống như có lẽ đã lâm vào một cái bình cảnh. Góc truyện audio.com, tạo hóa Thanh Liên thiên địa duy nhất như thế nào phát triển ta cũng không biết. Diệp Nguyệt nói, bất quá cửu phẩm tạo hóa Thanh Liên cũng không phải cực hạn chính thức đỉnh cao, là thập nhị phẩm. Hơn nữa, tạo hóa Thanh Liên sau tứ phẩm, sẽ diễn sinh ra càng lớn tạo hóa. Này là phân thân tiềm lực tuyệt không kém gì ngươi Long Hoàng chi thân. Có lẽ còn muốn còn hơn Long Hoàng, Diệp Nguyệt đối với Thanh Liên chân thân đánh giá cực cao. Tô Tử Mặc trong lòng, còn có vô số mà nói, đều muốn đối với Diệp Nguyệt nói. Nhưng ngay lúc này, Diệp Nguyệt đột nhiên ngửa đầu, nhìn qua trời xanh phía trên đạo kia khe hở, nhẹ nhàng nói một câu. Đã đến, vừa dứt lời, một cỗ làm cho người áp lực khí tức xuyên thấu qua đạo kia khe hở chậm rãi dũng mãnh vào thiên hoang đại lục. Rầm rầm, một cái lục sắc dòng sông, lơ lửng tại trời xanh phía trên, tản ra nồng đậm khí âm tà. Dòng sông trong mỗi một giọt nước sông, đều thai nghén lấy cực kỳ lực lượng kinh khủng, đủ để giết chết thiên hoang đại lục ở bên trên là bất luận cái gì hoàng giả. Khách chương.